xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 522, trên trời rơi xuống vương phi, 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên chủ phụ thân bên kia tới tin tức nói, đã tìm được cùng thư Noãn Noãn có 7-8 phần giống nữ tử. Là một cái cùng người thông gian giết phu ác độc nữ nhân. Như loại này không tuân thủ phụ đạo nữ nhân, vốn nên là thụ cực hình mà chết. Nhưng nguyên chủ phụ thân dùng tiền mua được ngục tốt, để nữ nhân này thắt cổ, miễn đi ra thịt nỗi khổ. Cố Thiển Vũ tìm một cái thời gian dành thời gian trở về nguyên chủ nhà nhìn một chút. Tại nữ tôn vị diện kia, nàng người đều giết qua, chớ nói chi là nhìn người chết thi thể. Cố Thiển Vũ 10 phần bình tĩnh ngắm nghía cỗ kia thi thể. Nữ nhân này quả nhiên rất giống thư Noãn Noãn, nhất là dáng người thân thể. Cố Thiển Vũ hài lòng điểm một cái, sau đó xoay người đối nguyên chủ phụ thân nói, phụ thân, ngươi tìm người đem nữ nhân này ra mặt cắt bỏ đi, tìm chuyên nghiệp chút ngỗ tác. Nguyên chủ phụ thân, Uyển Nhi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Nguyên chủ phụ thân thấm mồ hôi hỏi, này lại là muốn chết người, lại là muốn xé người ta ra mặt. Quả thực, ta tự có chủ ý, phụ thân liền làm theo lời ta bảo đi. Không có thời gian, chúng ta nhất định phải chơi chết vương phi. Cố Thiển Vũ một bộ vẻ hoàn toàn tự tin. Nguyên chủ phụ thân, trở lại vương phủ sau đó, Cố Thiển Vũ để nguyên chủ nhà cái kia tâm phúc thủ hạ. Tại thư Noãn Noãn làm khí phi lúc ở cái kia viện đào một cái hố. Hiện tại Nam Cung Hữu đã khôi phục thư Noãn Noãn chính phi vị trí. Nàng lại chuyển về vương phi chính bắc sân, mà nàng trước đó ở cái nhà kia không có người, vẫn luôn vứt bỏ, vì không kinh động những người khác. Cố Thiển Vũ để tâm phúc thủ hạ ban đêm vụng trộm đào. Đào ba cái ban đêm mới đào ra một cái hơn nửa thước sâu hố. Hố đào xong, Cố Thiển Vũ liền để nguyên chủ phụ thân đem cỗ thi thể kia chuyển đến kinh thành. Đến lúc buổi tối, Cố Thiển Vũ để tâm phúc thủ hạ đem cỗ thi thể kia đem đến vương phủ. Sau đó cho nàng đổi một kiện thư Noãn Noãn quần áo cũ, vùi vào sân cái kia hơn nửa thước sâu trong hố. Chờ làm xong những này, Cố Thiển Vũ đại thở dài một hơi. Hiện tại an vị chờ Hoàn Nhan liệt tới, vì làm tốt Nam Cung Hữu sinh nhật, hậu viện thị thiếp nháo gà bay chó chạy, đem vương phủ đều quấy nhiễu lật trời. Mỗi ngày nhìn hậu viện những này oanh oanh yên yên nữ nhân xảo đến xảo đi, Nam Cung Hữu tuấn mỹ vô song mặt đều đen. Đừng bảo là Nam Cung Hữu sắc mặt đen, liền thư Noãn Noãn cũng là không cao hứng, cũng không có việc gì liền muốn cho Nam Cung Hữu làm tiểu tính tình. Nam Cung Hữu cũng không phải bị khinh bỉ người, thư Noãn Noãn cho hắn tức giận thù, hắn liền theo trên thân người khác tìm bù lại, mà Cố Thiển Vũ chính là tốt nhất nơi chút giận. Nam Cung Hữu nhìn lướt qua Cố Thiển Vũ, ngữ khí 10 phần lạnh, bản vương đem sinh nhật yến giao cho ngươi, ngươi chính là như thế lo liệu. Đã vương gia toàn quyền giao cho thần thiếp, kia đây chính là thần thiếp chuyện. Cố Thiển Vũ không lạnh không nhạt mở miệng, ngươi đây là tại cùng bản vương mạnh miệng. Nam Cung Hữu híp híp mắt phượng, minh bạch. Cố Thiển Vũ bật cười một tiếng, một không cao hứng liền thích cầm pháo hôi xuất khí. Cái gì mau bệnh, đã vương gia không hài lòng thần thiếp, không bằng liền đem chuyện này giao cho vương phi đi. Vương phi tự nhiên sẽ so thần thiếp làm tốt. Cố Thiển Vũ cười 10 phần nhu hòa, lời nói ra lại câu câu có gai. Hiện tại Cố Thiển Vũ cũng lười cùng Nam Cung Hữu lá mặt lá trái. Mẹ trứng, có bản lĩnh ngươi liền đem ta triệt hạ đến, đổi thư Noãn Noãn làm cái này cái rắm chó sinh nhật yến. Nam Cung Hữu có tính toán của mình. Hắn dự định dùng cái này sinh nhật yến hiu hậu viện tất cả nữ nhân. Đương nhiên sẽ không rút về Cố Thiển Vũ quyền lợi. Uyển Nhi, đây là tại đối bản vương bất mãn. Nam Cung Hữu cười, chỉ là tươi cười còn chưa đạt tới đáy mắt, Cách chương.